Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1381, Hấp Huyết Quỷ 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như hấp huyết quỷ biết chúng ta tồn tại, không tìm đến chúng ta, tìm những người khác đâu? Ninh Thư hỏi. Chúng ta trước mắt sự tình là bảo trụ chính mình, sau đó đợi đến tổ chức phái người tới, Ru nói. Ninh Thư vừa định gật đầu, liền nghe được rít lên một tiếng âm thanh. Này, tiếng thét chói tai phi thường ngắn ngủi, như là bị chặn ngang chặt đứt đồng dạng. Trong phòng ba người đều đứng lên, nghe thanh âm, khoảng cách cách chúng ta có điểm xa. Cây Di nhịn không được gãi gãi trên đầu mình tóc vàng. Nhất định là hấp huyết quỷ bắt đi người. Chúng ta bây giờ muốn hay không đuổi theo? Ru có chút do dự. Nếu như đi truy, còn có thể cứu người. Nhưng là đuổi theo lời nói, buổi tối là hấp huyết quỷ sân nhà. Nhân loại ánh mắt bị hạn chế. Hơn nữa còn không biết có bao nhiêu hấp huyết quỷ đâu. Cây Di lấy ra máy quét. Cái này máy móc là thông qua dị thường từ trường đến định vị hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ quanh thân từ trường cùng nhân loại từ trường không giống nhau. Ninh Thư tiến tới nhìn dụng cụ. Cái này dụng cụ quét hình địa phương tiểu, nhiều nhất chính là đường kính 200 mét bên trong. Cái đồ chơi này, Ninh Thư cảm thấy còn không bằng la bàn đâu. La bàn chỉ ít có thể chỉ thị phương hướng. Cây gì cũng không có quét ra cái gì đến. Hướng Ru nói ra, chúng ta ngày mai ra ngoài tìm đi. Buổi tối đối với chúng ta thực sự quá bất lợi. Huyết Liệp Sư cũng là người. Nếu như uy hiếp được tự thân, bọn họ sẽ sách lược, tính rút lui. Ninh Thư tự nhiên là không có ý kiến gì. Nhiều tu luyện một đêm, thực lực càng cường đại một chút, đến lúc đó liền xem như đánh không lại, chạy cũng chạy nhanh. Cây Di cùng Ru thay phiên gác đêm. Đoán chừng là cảm thấy Ninh Thư là nữ nhân, không có làm Ninh Thư gác đêm. Ngày hôm sau, thiên nhất sớm, ba người ăn đồ vật, xách theo vali liền ra cửa. Cây Di trong tay cầm máy quét, ba người ngồi ở trong xe, tại cái trấn này đi. Dạo, cuối cùng khi đi ngang qua một cái giáo đường thời điểm, máy quét xuất hiện, tình huống tựa như là quét hình đến hấp huyết quỷ. Cây Di hất lên chính mình tóc màu vàng, xoáy khí nói ra, xem ra là tìm được. Ru nhìn nho nhỏ giáo đường. Đừng nói cho ta, hấp huyết quỷ tại giáo đường này hoàn toàn là hành động tìm chết. Hấp huyết quỷ không phải sợ thập tự giá sao? Bất quá đối với cường đại hấp huyết quỷ tới nói, những vật này bất quá là không có lực sát thương gì đồ vật. Ninh Thư đẩy ra cửa xe, xuống xe, nhìn giáo đường. Cái này giáo đường có chút hoang vu, xem bộ dáng là một cái hoang phế giáo đường. Ru xuống xe, ở trước ngực làm dấu thánh giá khiên. Có vào hay không đi? Ninh Thư hỏi. Cây Di nói ra, tất nhiên đi vào, tìm đều tìm đến. Ninh Thư ừ một tiếng. Ba người cùng nhau vào giáo đường. Vừa vào giáo đường, đầu tiên liền thấy bị đính tại trên thập tự giá Giê-xu. To, lớn thập tự giá, từng loạt ghế dài. Những này trên ghế dài vốn nên là ngồi đầy tới làm lễ misa người. Không biết, vì cái gì hoang vu. Ninh Thư trong tay cầm cung nỏ, tên đã bôi lên thánh thủy. Hơn nữa Ninh Thư còn tại phía trên vẽ lên phù. Nếu như không phải đặc biệt cường đại hấp huyết quỷ, nàng một tiễn liền có thể giải quyết một cái. Giáo đường trên vách tường nghỉ đầy màu đen con rơi. Cảm giác có người đi vào. Rồi, hướng người lao đến. Ru cầm súng đối những này con rơi đánh. Con rơi chít chít kít kêu to. Cây Di cầm gậy điện. Gậy điện suy suy suy tỏa điện. Quét qua chính là một mảnh. Con rơi rơi trên mặt đất. Trong giáo đường thế mà nhiều như vậy con rơi. Nơi này khẳng định có hấp huyết quỷ. Con rơi đồng dạng cùng hấp huyết quỷ làm bạn. Ninh Thư cảm giác dưới chân có chút run rẩy. Hơn nữa những này con rơi không tại công kích Ninh Thư ba người, mà là hướng một chỗ bay đi. Ninh Thư nhanh lên hướng con rơi đuổi theo. con rơi như ong vỡ tổ tràn vào tầng hầm. Ninh Thư cũng không lo được bần, vội vàng nhảy xuống. Jasmine, người chờ một chút. Cây Di thấy Ninh Thư chạy nhanh chóng. Cẩn thận, có nguy hiểm gì? Cây Di cùng Ru nhảy xuống tới. Ninh Thư nhảy một cái xuống tới. Đã nghe đến một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Có thể khiến người ta ngất đi. Phía trước đột nhiên trở nên rộng lớn. Ninh Thư nhìn thấy một bộ tinh mỹ quan. Tài bày ở một cái giống ngũ mang tinh trận pháp trong gian. Những này lỗ khảm bên trong. Có máu tươi. Máu tươi hướng quan tài tụ tập. Trên quan tài khăn che mặt đầy màu đen con rơi. Chung quanh quỳ đầy hấp huyết quỷ. Những này hấp huyết quỷ không nhìn Ninh Thư ba người. Quỳ trên mặt đất. Thân thể phủ phục đến cực thấp. Giống như lại nghênh đón cái gì cường đại đồ vật. Loại tình huống này, Ninh Thư ba người không tốt tùy tiện ra tay. Con rơi vỗ cánh, chậm rãi rời đi quan tài. Một cỗ cường đại khí thế theo trong quan tài càn quét mà ra. Ngay sau đó, một cái tái nhợt bàn tay ra tới. Giống như là ngọc thạch. Không, nhìn thấy mạch máu. Đây là hấp huyết quỷ sống lại. Cây Di cùng Ru một người túm Ninh Thư một cái cánh tay. Đem Ninh Thư kéo đi. Ninh Thư toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngược lại lôi kéo Cây Di cùng Ru chạy nhanh hơn. Ba người ra giáo đường. Vội vàng liền lái xe chạy. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy giáo đường trên không lơ lửng một người. Mặc áo đen, khoác lên áo choàng. Quanh thân có con rơi vây quanh hắn bay. Nhanh lên, Ninh Thư thúc giục lái xe Ru. Cây Di muốn đem chính mình tóc vàng bắt rơi xong. Con mắt đỏ thẫm hướng Ninh Thư nói ra. Jasmine, chúng ta khả năng bắt gặp một cái đại đông tây. Rất có thể là ngủ đông đời thứ ba hấp huyết quỷ tỉnh lại. Ninh Thư, trời ạ, Adam cùng Eva trưởng tử Kaina bởi vì thí đệ chi tội mà thừa nhận thượng đế. Nguyền rùa. Trở thành bị ép mút vào máu tươi vĩnh sinh người. Hắn cùng chối bỏ vườn địa. Đàng Lilith gặp nhau về sau. Nhận được Lilith chỉ dẫn. Học xong như thế nào từ trong máu tươi ép lực lượng cường đại. Kaina là hấp. Huyết quỷ đầu nguồn. Là này một tội ác huyết mạch điểm xuất phát. Tại cô độc điều khiển. Kaina sử dụng động vật nội tạng cùng mình máu sáng tạo. Ra đời thứ hai hấp huyết quỷ. Đời thứ hai hấp huyết quỷ có 5 người. Đời thứ ba hấp huyết quỷ là đời thứ hai hấp huyết quỷ đời sau. Hấp huyết quỷ, bên trong lực lượng cường năm nhất nhất đại. Bọn họ danh xưng có được có thể. Cùng thần sóng vai năng lực. Cho nên bọn họ trở thành về sau mấy đời hấp huyết quỷ lãnh đạo chủ yếu người. Được xưng là máu túc. Đời thứ ba thành lập độc lập với nhau gia tộc. Cũng chính là về sau 13 thị tộc. Mỗi một vị đời thứ ba hấp huyết quỷ đều là mỗi cái gia tộc thủy tổ. 13 thị tộc tranh dũng đấu hung ác. Vì đề cao mình cùng gia tộc thực lực mà. Trắng trợn tàn sát sinh linh. Bọn họ phát hiện dùng huyết tộc máu phàm nhân có thể vĩnh sinh. Làm huyết tộc, đăng thánh. Bởi vậy mở ra hấp huyết quỷ tội ác huyết mạch truyền thừa mở màn. Này 13 thị tộc cuối cùng bất hòa. Mấy năm liên tục chinh chiến không ngớt. Cũng trắng trợn tản chính mình huyết mạch. Huyết tộc xưng trận chiến tranh này vì ngàn năm thánh chiến. Chiến tranh người. Bị hại. Hơn phân nửa là phàm nhân. Sau từ thượng đế dẫn phát lũ lụt dù chưa lấy đời thứ ba hấp huyết quỷ tính. Mạnh. Nhưng lại làm cho người bị thương nặng. Không thể không đi vào ngủ đông. Cho nên bọn họ là cỡ nào mới hảo. Khổ. Vận. Bức. Mới có thể gặp được loại. Chuyện này. Hơn nữa đời thứ ba hấp huyết quỷ có 13 cái. Hiện tại thức tỉnh một cái. Cái khác có phải hay không đều phải tỉnh lại. Nếu như tỉnh lại, có phải hay không lại muốn bắt đầu thánh chiến. Trắng trợn, tàn sát phàm nhân. Hoặc là đem phàm nhân biến thành hấp huyết quỷ. Hết chương.